Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Nguyễn Chi Hạ nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Xe chạy trên đường quốc lộ quanh co. Cây cối bên đường cứ lướt qua rất nhanh chóng. Cả một mảng trời tối đen. Nhưng Nguyễn Chi Hạ cũng lờ mờ nhìn được gương mặt sau bánh lái của Tư Mộ Hàn. Gương mặt anh mang theo ý cười lạnh. Nguyễn Chi Hạ lúc đó trong lòng lo sợ Tư Mộ Hàn sẽ giết chết Nguyễn Hương Thảo. Thật sự không có nghĩ nhiều như vậy. Thời khắc đó, trong lòng cô nghĩ lại câu nói. Trần Tuấn Tú tìm em. Của Tư Mộ Hàn liền cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Lúc mà Nguyễn Hương Thảo đột nhiên lái xe như bay đến muốn đâm cô. Xung quanh hoàn toàn không có bất cứ ai. Lúc đó Tư Mộ Hàn gọi điện thoại. Liền đưa cô đến bệnh viện. Tư Mộ Hàn xử lý công việc rất chu toàn. Đọc phun tải chuyên oan nhất định đã thông qua điện thoại cho người trước tiên bắt Nguyễn Hương Thảo. Hơn nữa Nguyễn Hương Thảo lúc đó cũng bị thương không nhẹ. Phong cách hành xử của cấp dưới của Tư Mộ Hàn cũng là kiểu nhanh như gió. Cho nên bắt Nguyễn Hương Thảo cả ngày trời cũng không hề kinh động đến người nhà họ Nguyễn. Ngược lại thì là Trần Tuấn Tú đến tìm Nguyễn Chi Hạ trước. Như vậy, mọi người đã rõ ràng rồi. Trần Tuấn Tú xui khiến Nguyễn Hương Thảo đi đâm Nguyễn Chi Hạ. Sau đó nhân lúc đó đi tìm Nguyễn Chi Hạ. Để Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Tư Mộ Hàn. Hoàn toàn không phải là kế hoạch không có kẽ hở. Nhưng mà nếu như Nguyễn Chi Hạ nhát gan một chút. Thì thật sự sẽ cảm thấy sợ hãi. Từ đó sẽ khiến cho mâu thuẫn giữa cô và Tư Mộ Hàn ngày một lớn hơn. Chỉ có điều, mâu thuẫn giữa cô và Tư Mộ Hàn lớn hơn thì có lợi gì cho Trần Tuấn Tú? Vẫn phải nói, Trần Tuấn Tú là không gặp được Tư Mộ Hàn. Chỉ là đơn thuần nghĩ rằng muốn làm cho Tư Mộ Hàn cảm thấy không vui. Nhưng cô hiểu Tư Mộ Hàn. Nguyễn Hương Thảo cũng không phải người vô tội như vậy. Cô không đồng tình với cách làm của Tư Mộ Hàn nhưng cô có thể hiểu anh. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên nghĩ ra gì đó. Cúi đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Lần trước, anh cũng dùng cách này khiến cho Nguyễn Hương Thảo cam tâm tình nguyện ở trước mặt truyền thông làm rõ về giấy chứng nhận kết hôn đúng không? Tư Mộ Hàn thừa nhận. Nguyễn Chi Hạ khẽ thở dài. Nói là anh có sai, nhưng xuất phát điểm của anh là tốt. Nói anh không sai, nhưng bạo lực không phải cách giải quyết đúng đắn của vấn đề. Cô nghĩ rồi lại nghĩ. Liền nói, em biết, có vài chuyện có vài người không phải cứ nói đúng đạo lý là có thể giải quyết. Nhưng bạo lực cũng không phải cách duy nhất dùng được. Tư Mộ Hàn không quay đầu trả lời. Tôi chỉ dùng cách có hiệu quả nhanh nhất. Nguyễn Chi Hạ giận nhưng cười. Cho nên lúc anh muốn làm em có thai, liền trực tiếp nhốt em vào trong biệt thự không cho ra ngoài. Chuyên 1, Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vì câu nói này của cô, không khí trong xe trong chốc lát lại lạnh như băng. Ketetete, xe đột nhiên phanh gấp lại. Nguyễn Chi Hạ theo quán tính cả người nghiêng về phía trước. Tư Mộ Hàn ở bên cạnh đột nhiên khẩn trương nghiêng người sang ôm lấy cô. Giúp cô ổn định cơ thể. Thanh âm của anh còn có chút không ổn định. Không sao chứ, cách trương.